Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 796, chương 794, cười trên sự đau khổ của người khác. Trần Mặc sững sờ nhìn từng cái nữ hài chạy tới. Cầm trong tay hoa phóng tới trên tay hắn. Nơi này đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Rất nhiều Man Sơn tộc người là lần thứ hai có nhiều như vậy nữ hài đồng thời cho một người đàn ông. Lần thứ nhất là trước đây phát sinh ở Trinh trên người. Rất nhanh, Man Sơn tộc liền nhận ra Trần Mặc cái này nhân vật chính. Làng ở ngoài cái kia chiếc to lớn phi thuyền. Bây giờ nhìn qua đều dễ thấy. Man Sơn tộc làng lại không lớn. Bình thường có tin tức gì? Một truyền liền nổi tiếng. Trần Mặc là khách đến từ thiên ngoại. Đến thời điểm, một chiêu giết chết một con thành niên hắc thú. Cứu tộc trưởng cháu trai Tuoli. Những này ở Man Sơn tộc trong thôn đều không phải bí mật. Trần Mặc thân phận bọn họ đã sớm biết được. Man Sơn tộc trời sinh đối với cường giả sùng bái. Trần Mặc tự nhiên nhường bọn họ khâm phục. Lại là cùng tổ tiên như thế khách đến từ thiên ngoại. Trong thôn khoảng thời gian này, vẫn đang bàn luận Trần Mặc cái này khách đến từ thiên ngoại. Các cô gái tự nhiên cũng nghe qua Trần Mặc một chiêu săn giết một con hắc thú. Cứu Tuoli sự tích. Hơn 20 cái nữ hài đều cầm trong tay hoa đưa cho Trần Mặc. Bên cạnh Trinh cùng Tuoli chỉ là lẳng lặng nhìn, không làm phản ứng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là chuyện trong dự liệu. Mãi đến tận không có nữ hài lại đây, Trần Mặc vẫn là một mặt mộng bức. A, Trinh nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp lãnh khốc, dáng dấp có chút biến hóa, khóe miệng không nhịn được kéo kéo. Trinh này một tiếng a rơi vào Trần Mặc trong tai. Càng không giống, mang theo nồng đậm cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Trần Mặc mặt đều xanh, bên cạnh Tuoli, nhìn chằm chằm Trần Mặc trong tay hoa. Một mặt sùng bái, các nàng đúng không nhận lầm người, là đến cho ngươi đi. Trần Mặc nhìn về phía Trinh, vẫn là khó có thể tin. Nơi này chỉ có hắn, Trinh cùng Tuoli ba người. Hắn nghiêm trọng hoài nghi đúng không nhường hắn chuyển giao cho Trinh. Trinh không để ý đến hắn, tự mình ăn thịt nướng. Tiên sinh, không có cho sai đây. Trinh đã mấy năm không có nữ hài cho tốn. Tuoli nhắc nhở Trần Mặc, chính là cho hắn. Cuối cùng không nhịn được nở nụ cười. Trần Mặc từ hắn trong tiếng cười nghe được cười trên sự đau khổ của người khác. Tại sao? Hắn không phải mạnh nhất chiến sĩ sao? Trần Mặc nghi hoặc không rõ. Bởi vì Trinh mới vừa thành niên thời điểm. Liền nhận được rất nhiều nữ hài hoa. Hắn liên tục 3 năm từ chối có tỷ tỷ hoa. Sau đó lại không yêu nói chuyện. Lạnh lùng. Sau đó các tỷ tỷ không dám cho hắn. Tuoli nói đến cẩn thận từng ly từng tí một. Còn thỉnh thoảng chú ý Trinh. Chỉ lo bị đánh. Chỉ là Trinh từ đầu tới đuôi sẽ không có để ý đến hắn. Tại sao từ chối? Trần Mặc kinh ngạc nhìn về phía Trinh. Tuoli nhún nhún vai. Biểu thị không biết, Trinh cũng không để ý đến hắn vấn đề này. Hiển nhiên là không muốn trả lời. Ta làm sao bây giờ? Trần Mặc cầm hơn 20 đóa hoa không biết làm sao. Hiện tại trên sân tuy rằng vẫn là rất náo nhiệt, nhưng rất nhiều Man Sơn tộc nhân ánh mắt tìm đến phía Trần Mặc thấp giọng nghị luận. Nghiễm nhiên trở thành nửa cái tiêu điểm. Người yêu thích cái nào tỉ tỉ, liền đem hoa đưa trở về cho nàng. Tuoli nói rằng, nhiều nhất 5 cái đây. Người xem Tong Si cùng Jana tỷ tỷ này hai đóa hoa. Đều cột xương thú rơi. Nói rõ các nàng chỉ tuyển ngươi một cái ai. Ta có người yêu. Trần Mặc xem trong tay hoa. Cực kỳ đau đầu. Này hạnh phúc làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trần Mặc lần thứ nhất gặp phải. Sớm biết liền không muốn cười trên sự đau khổ của người khác. Kết quả phát sinh ở trên người mình. Cưới nhiều mấy cái tỷ tỷ cũng không có chuyện gì a. Tiên sinh cường đại như vậy, nhất định có thể chăm sóc các nàng. Ạch, Trần Mặc nhìn thấy Tuoli tinh khiết ánh mắt, thua trận, cùng hắn nói cũng vô dụng. Người có thể hay không giúp ta đem hoa con trả cho những kia tỷ tỷ, làm cho các nàng một lần nữa tuyển a? Trần Mặc thấp giọng hỏi. Người đem hoa đưa về cho các nàng, chính là thừa nhận các nàng. Các nàng sau đó liền theo ngươi. Muốn đưa trở về sao? Tuoli lắc đầu, vẫn là không được. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn thấy xa xa lén lút nhìn hắn một đám nữ hài. Tê cả da đầu, hiện tại tình cảnh có chút lúng túng. Cái khác bị nữ hài tuyển thanh niên, bắt đầu lục tục bắt đầu đem hoa phản đưa về cho nữ hài. Chỉ có Trần Mặc không có động tĩnh, mà Trần Mặc lại là nhận được nhiều nhất hoa thanh niên. Sẵn có vô số thanh niên đều ước ao, quan tâm Trần Mặc động tĩnh đây. Vạn nhất Trần Mặc tuyển đi bọn họ xem lên nữ hài, đến thời điểm liền muốn cùng Trần Mặc chiến đấu tranh cướp. Nghe nói Trần Mặc có thể một chiêu săn giết hắc thú, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Tô San đã qua đến, nhàn nhã, khuôn mặt vui sướng. Tiên sinh, trong tộc nhiều như vậy nữ hài đối với ngươi chân thành, ngươi tuyển cái nào mấy cái? Trần Mặc khóe miệng kéo kéo, cảm giác này như một cái bà mối lôi kéo mấy cái nữ hài hướng về hắn nơi này nhét như thế. Ta có người yêu, không thể tuyển. Tô San hiểu rõ. Tiên sinh, ngài khi nào có thể rời đi chúng ta nơi này đây? Ạch, có ý gì? Trần Mặc sững sờ. Tiên sinh, ta không phải đuổi ngươi đi ý tứ, là muốn nói, như tiên sinh trong thời gian ngắn không cách nào rời đi, thậm chí cả một đời không cách nào rời đi nơi này, sao không như tổ tiên như vậy lưu lại hậu nhân, cũng có thể truyền thừa tiếp? Tô San vội vàng giải thích, hắn không thể không hoài nghi, Trần Mặc như tổ tiên như thế rơi vào nơi này, đã không cách nào rời đi, nếu như là như vậy, Trần Mặc liền phải ở chỗ này tiếp tục sống. Trần Mặc có thể một chiêu săn giết hắc thú, lại có như vậy mạnh máy móc kỹ thuật. Nếu là Trần Mặc lựa chọn ở đây kéo dài, đối với bọn họ Man Sơn tộc trợ giúp khẳng định rất lớn. Ta có thể rời đi, hơn nữa sẽ không quá lâu. Trần Mặc giờ khóc giờ cười, như tiên sinh thật yêu thích, cũng có thể mang theo các nàng rời đi. Lấy tiên sinh năng lực, nuôi mấy cái nữ hài nên không là vấn đề. Là nữ hài không đủ tuấn sao? Các nàng đều là trong tộc ưu tú nhất nữ hài đây. Trong tộc thanh niên có thể đều đối với ngươi hâm mộ khẩn. Tô San chỉ xung quanh ánh mắt hâm mộ. Man Sơn tộc nữ nhiều nam ít. Đây là trường kỳ hoàn cảnh lựa chọn. Vì lẽ đó Man Sơn tộc cho phép một phu nhiều thê. Như vậy có lợi cho sinh sôi. Trong tộc thanh niên đều hy vọng có thể cưới đến mấy cái ưu tú nữ hài. Hiện tại các nàng đều tuyển Trần Mặc, không phải là bởi vì cái này. Trần Mặc hiện tại không có cách nào giải thích. Hai phe quan niệm không giống, gặp người ngoài hành tinh vật chủng nhiều. Trần Mặc từ lâu không phải địa cầu thời điểm thẩm mỹ, thế giới quan cũng không hạn chế ở cùng một chủng tộc lên. Nhưng nhường hắn cùng thấy người không quen thuộc thành hôn, đó là không thể. Man Sơn tộc thanh niên trong lúc đó cũng có một chút là bởi vì tình cảm, nhưng càng nhiều chính là nghĩ sinh sôi truyền thừa tiếp. Mà Trần Mặc đối với chuyện như vậy là vấn đề tình cảm. Hơn nữa hắn có gia đình, tuy rằng không biết lúc nào có thể trở lại, vậy thì thật là đáng tiếc. Tô San có chút tiếc nuối. Trần Mặc từ chối hết thảy hoa, nhường lựa chọn Trần Mặc Man Sơn tộc nữ hài có chút mất mát, nhưng cũng chỉ là thất lạc. Hàng năm đều có tình huống như thế, trừ phi hai người có tình cảm, cái khác nữ hài, càng nhiều chính là muốn gả cho cường giả, mà Trần Mặc từ chối. Chọn thời gian trôi qua, đón lấy là võ đài thời gian, trong tộc ưu tú nữ hài, trở thành rất nhiều thanh niên tranh cướp đối tượng, mà nữ hài đưa đi hai đóa hoa, bị hai cái thanh niên đồng thời lựa chọn, hai cái thanh niên liền muốn tranh đấu, giai đoạn thứ nhất kết thúc. Cần tranh cướp nữ hài có hơn 60 tên, bởi vì Trần Mặc một người thu rồi hơn 20 đóa hoa lại từ bỏ lựa chọn. Năm nay cần tranh đấu nhân số so với trước đây ít đi không ít. Trần Mặc cùng Man Sơn tộc tộc nhân như thế, đều ở dưới đáy nhìn bọn họ tranh đấu. Hoàn cảnh sinh tồn hà khắc, bọn họ không thể không lấy phương thức này duy trì huyết tính, tăng cường tự thân sinh tồn năng lực. Đây là một loại bất đắc dĩ thỏa hiệp. Không thể không nói, Man Sơn tộc kỹ xảo chiến đấu rất tốt. Nơi này là rừng rậm hoàn cảnh ác liệt. Bọn họ phải dùng nhanh nhất phương thức săn giết chính mình con mồi. Vì lẽ đó công kích đều là nhằm vào nhược điểm. Hơn nữa ra tay gọn gàng nhanh chóng. không có nửa điểm dư thừa trò gian. Đây là mấy trăm năm rừng rậm sinh hoạt tích lũy xuống kỹ xảo chiến đấu. Là đơn giản nhất, uy lực to lớn nhất kỹ xảo. Có điều Man Sơn trong tộc thanh niên trong lúc đó chiến đấu, ra tay đều có chừng mực, không có vào chỗ chết đến. Một giờ, theo cuối cùng một hồi tranh cướp kết thúc, trận này ngày lễ tổ tuyển phu hoạt động kết thúc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.